Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Chồng Khờ của tác giả Trị Trung. Ở tập trước thì Chí Hào đã nói rõ hết mọi bí mật về thân phận của mình và Gia Kiệt. Đó là điều bất lợi với bà mẹ kế, vì ả bỗng nhiên bị cướp trắng quân cờ trong tay. Và Khải Như ở tập trước thì đã ra tay hành động muốn cướp chồng của em gái mình. Mời các bạn cùng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Ra đường lớn, bắt một chiếc taxi gần đấy, Khả Uyên lên xe ngồi. Cô không ngoảnh lại xem Gia Minh còn đuổi theo hay không, vì giờ trong tim cô đã lạnh như đá. Cô nhìn về những con đường quen thuộc, người tài xế nhìn cô trầm tư thì cũng nhẹ nhàng hỏi. Thưa cô muốn đi đâu ạ? Không nhanh không chậm, Khả Uyên vẫn nhìn ra cửa xe, trả lời. Tới Mộc Gia. Người lái xe nghe tới Mộc Gia thì cũng cảm thấy nể phục cô gái xinh đẹp. Theo như hiểu biết của anh, Mộc Gia là một gia tộc lớn có tiếng trong giới kinh doanh, ngang ngửa Tống Gia. Nhưng lại có một thế giới ngầm hùng mạnh, không một ai dám đến biệt thự chính của Mộc Gia. Vậy mà cô gái này lại dám đến, thật là nể phục. Khả Uyên không hề để ý tới ánh mắt của tài xế. Cô chỉ nghĩ đến việc phải rời xa anh. Nói ra thì nó quá nhanh và khiến cô bị tổn thương. Nhưng cô lại không muốn người khác nhìn thấy cô yếu mềm. Cô còn phải nghĩ coi Khả Như sẽ làm gì với cô trong những ngày sắp tới. Khi thấy Khả Uyên đã lên xe đi thì anh cũng quay về bước lên phòng. Nhìn lại mấy ngày hôm qua, anh và cô vẫn còn vui vẻ hạnh phúc. Ngày hôm nay bi kịch đến, cũng tại anh đã đồng ý đi ăn tối với Khả Như, để rồi mọi chuyện như vậy. Nằm thẳng người xuống chiếc giường của hai người, Gia Minh nhìn lên trần nhà, tự cười giễu bản thân. Bao nhiêu năm, anh chưa mắc lừa một ai, vậy mà ngày hôm nay lại bị phụ nữ gài. Nỗi nhục này đến bao giờ mới được giải thoát? Anh chỉ muốn những ngày hạnh phúc bên vợ mình quay lại. Sau khi Gia Minh về phòng thì Chí Hào cùng Minh Khang đến công ty để giải quyết công việc ở tập đoàn. Trên xe, Minh Khang trầm tư suy nghĩ về Khả Uyên, nhìn Chí Hào nói. Chí Hào, có phải anh em mình đùa hơi quá tay không em? Chí Hào vẫn lái xe đi, chỉ cười nói. Anh mới vậy đã sợ rồi sao? Nếu chúng ta không làm vậy thì Gia Minh sẽ lại mắc sai lầm một lần nữa. Đã và làm một ông trùm thì không thể bị mưu kế của đàn bà làm hỏng việc. Huống chi là lại bị đàn bà gài bẫy như vậy. Nếu mà đồn ra ngoài thì anh ấy không còn mặt mũi nào mà nhìn ông ngoại và anh em trong tổ chức nữa. Anh cứ để cho anh ấy nghiệm ra mà thay đổi đi. Ai cũng biết khi yêu đầu óc sẽ không tỉnh táo, nhưng em thấy chị dâu lại hoàn toàn khác. Nếu như em đoán không nhầm thì chị ấy sẽ không vì chuyện này mà yếu đuối đâu. Còn việc à Khả Như thì phải xem ả có bao nhiêu cái đầu mà lo nhoi. Còn mụ Tuyết Tần anh đừng có xem thường. Nếu chuyện này Gia Minh không giải quyết được thì sẽ là bà đạp cho bà đứng lên đạp anh em chúng ta xuống đấy. Em sẽ lo việc của Gia Minh, anh lo chỗ Giang Kiệt và bà ta. Ở công ty anh em ta cũng phải cẩn thận khi nội bộ gặp chuyện, cũng là lúc những bọn phản động ra tay để lật đổ Tống Gia. Minh Khang nhìn Chí Hảo bội phục. Thực sự mà nói, Chí Hảo rất giống mẹ, từ tính cách đến cách quản lý anh đều cẩn trọng từ chi tiết, nên mới nói tại sao khi ở bên cạnh Gia Minh luôn được bảo vệ một cách an toàn. Nếu không có cái đầu thông minh hơn người của Chí Hào thì hôm nay Gia Minh đã mắc một tội lớn, chứ không chỉ là cái mác lên giường cùng chị vợ. Thằng em này của anh quá nhiều điều mà anh chưa hiểu ra được con người nó. Cái đầu có thể lường trước được mọi chuyện. Anh là một tổng tài đã quản lý cả một tập đoàn mấy năm nay, nhưng nếu nhỉ ra thì thực lực của anh vẫn phải sau Chí Hào đấy. Khả Uyên sau khi được tài xế đưa đến Mẫu Gia thì cô đi thẳng lên phòng của ông ngoại mình. Ông, con đến rồi. Mẫu Cương đang ngồi xem phim, thấy Khả Uyên đi vào thì vội đứng dậy đi lại chỗ cô. Ôi, đúng là đứa cháu ngoại xinh xắn của ông đây rồi. Ông nhớ con làm biết không? Đã mấy năm rồi mới chịu qua thăm lão già này đây. Khả Uyên cùng ông ngoại đi vào, ngồi xuống bàn giao nước cho ông, tử tố nói. Ông ngoại có giận con không? Mẫu Cương vui không hết thì làm sao mà giận cô gái nhỏ nhắn, thông minh, ngồi trước mặt được chứ? Ông sao mà giận con được chứ? Ông ngoại đã ở tuổi này mà được con qua thăm là tối nay không ngủ được rồi. Khả Uyên nhìn Mộc Cương nghiêm túc nói. Ông ngoại, con muốn vào tổ chức làm việc. Mộc Cương nhìn đứa cháu gái nhưng không tin vào tai mình, nghe từ cái miệng nhỏ của con bé nói. Con nói thật sao? Nhưng vào trong tổ chức con sẽ vất vả lắm. Con có cần ông nói Chí Hảo giúp đỡ con không? Khả Uyên từ trước tới nay chưa hề nghe đến sự tồn tại của anh em nhà Tống Gia trong Mộc Gia, nên có phần bất ngờ hỏi lại. Ý của ông là Chí Hào cũng ở tổ chức? Mậu Cương chưa biết Khả Uyên và Gia Minh đang hảo chuyện nên ông cũng nói thật. Khả Uyên à, con là cháu ngoại ta, bốn anh em nhà Gia Minh cũng là cháu ngoại ta. Nhưng mẹ Gia Minh là con ruột của ta, còn mẹ con là ta nhận nuôi. Nhưng con bé không khác gì là nú ruột của ông đâu. Khi ta biết con là vợ thằng Gia Minh thì ta đã quá vui mừng, không gì bằng khi con làm vợ đó. Khả Uyên nghe ông nói về việc vợ chồng với Gia Minh thì khuôn mặt trầm xuống, khẽ đáp. Ông ngoại, con với Gia Minh đã chia tay, con với anh ấy không còn gì nữa. Anh ấy đã lên giường với Khả Như, cũng sẽ đón Khả Như về làm vợ. Con chỉ đợi bác Minh Khang về là con sẽ thu xếp qua đây ở. Mậu Cương nghe qua sự việc thì nổi cáu. Cái gì? Cái con đó nó lại bày trò như vậy sao? Sao con không hỏi thẳng Gia Minh xem nó có làm vậy không? Ông thì nó không có phản bội con đâu. Khả Uyên đỏ hoe mắt nhìn Mậu Cương nói. Con đã tận mắt nhìn thấy anh ấy không mảy vải nằm cùng giường với Khả Như. Nói không tin thì làm sao mà không tin được. Nhưng con không thể dễ dàng mà bỏ qua cho anh ấy như vậy được. Con muốn anh ấy tỉnh hơn. Con ở đó cũng hiểu một phần về mẹ kế của Gia Minh. Con muốn mình giúp một phần nào trong việc vạch mặt Tuyết Tần. Nhưng con không muốn mình lộ ra ngoài. Mộc Cương nhìn Khả Uyên. Ông nhìn ra tình cảm của cô dành cho Gia Minh quá lớn. Con gái, ông ngoại chỉ muốn nói cho con hiểu. Nếu con vào tổ chức thì ta không thể không nói cho Chí Hảo biết được. Nó sẽ giúp con giữ bí mật với tất cả. Nó sau này sẽ là em chồng của con. Còn việc của mẹ con nhà Khả Như ta để con tự giải quyết. Nhưng ta muốn nói với con, nếu là một người trong hắc đạo phải có trái tim lạnh, không được mềm lòng với một ai, vì xung quanh sẽ rất nhiều kẻ thù. Sơ sẩy ra một chút sơ hở thôi cũng khiến chúng ta bị thương, thậm chí mất cả mạng. Khả Uyên gật đầu trả lời. Ông yên tâm, con học bắn súng cũng là để bảo vệ chính mình. Nhưng giờ là lúc con dùng đến nó để trả thù cho mẹ và em trai. Mậu Cương do dự, nhưng rồi cũng mềm lòng vì đứa cháu gái này của mình. Khả Uyên, ta muốn nói cho con biết một chuyện này, nhưng hứa với ông ngoại không được để lộ ra ngoài. Khả Uyên gật gật như hiểu ý Mậu Cương. Dạ, ông cứ nói, con sẽ không nói cho ai biết đâu ạ. Mậu Cương lấy chén trà uống, nhìn về cánh cửa phía trước đam chiêu. Con gái, thật ra năm đó chỉ có hai tài xế thiệt mạng và bị thương nặng quá. Ta đã cho người mai táng họ. Còn mẹ con và em trai con vẫn còn, nhưng chỉ là người thử vật. Còn hai người nữa là chiếc xe mới thắng đâm vào xe của mẹ con, là mẹ của Gia Minh và đứa bé may mắn là Chí Hảo sống sót. Thằng bé đã bị hủy đi gương mặt của mình, nhưng chỉ bị như vậy Tuyết Tần mới không nhận ra nó là con của Tống Minh Kha, nó mới được an toàn sống đến hiện tại. Khả Uyên bất ngờ với những gì Mộc Cương vừa nói, trong đầu cô lúc này cũng có ngàn câu hỏi. Mẹ và em vẫn còn sống sao? Vụ tai nạn năm đó là sao? Tại sao cả mẹ và Gia Minh cũng bị tai nạn trong vụ va chạm đó? Rốt cuộc ai là người gây ra tai nạn cho mẹ cô? Ông ngoại, vậy nếu mẹ con còn sống thì người đang ở đâu? Mộc Cương không vội vàng, bình thản đứng dậy đi về phía cánh cửa cạnh giường mở ra nói. Khả Uyên, con vào thăm mẹ và em trai con đi. Khả Uyên vừa bất ngờ lại vui mừng vì mẹ cô vẫn còn sống. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, còn mọi thứ lại khác hoàn toàn khi cô bước vào phòng. Hình ảnh một cậu nhóc mười mấy tuổi, thân hình đã lớn nhưng khuôn mặt vẫn búng ra sữa. Nhìn cậu ta, cô lại bất giác giật mình nhìn qua Mậu Cương. Ông, đây là... Là em trai con, Ngô Vương Kỳ. Em sinh đôi với con, nhưng kém may mắn vì bị đem vào vòng xoáy địa vị, giờ để nằm ở đây. Mậu Cương trả lời Khả Uyên nhưng lại đúng phút nhẹ khuôn mặt điển trai của cháu mình. Ông, còn hai người kia là... Mậu Cương chỉ về người phụ nữ nằm giữa. Nằm ở giữa là mẹ con Mộc Linh, còn người kia là mẹ của Gia Minh, là Mộc Anh. Khả Uyên đi về phía giường của mẹ mình ngồi xuống, cầm tay bà. Cô trở rơi nước mắt, cô khóc vì thương mẹ, khóc vì đã không đến bên mẹ cô bao lâu nay. Từng tiếng nấc cứ thế một dần lớn. Mậu Cương nhìn thấy vậy, ông không muốn chen ngang vào nên lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại. Chí Hảo cũng từ đâu bước vào phòng, thấy Mậu Cương đi từ phòng nhỏ của mẹ cậu ta thì lên tiếng. Ông Hải, mẹ con đã có tiến triển gì không ạ? Mậu Cương khẽ lắc đầu. Con nghĩ 17 năm qua mẹ con vẫn vậy thì không chắc sẽ tỉnh lại. Chí Hảo như hiểu ra, ngồi xuống ghế gãi đầu nhìn ông. Ông Hải, thật ra con cũng mệt mỏi lắm, qua để hỏi ông làm quân sư cho con. Mậu Cương nghiêng đầu ra hiệu cho Chí Hảo nói. Con nói ra xem ta có giúp con được không? Ông Hoại, thật ra con với anh Khang vừa làm cho Gia Minh bị chị dâu hiểu nhầm. Nhưng cũng tại anh ấy, ai bảo đồng ý đi ăn cùng Khải Như làm gì cơ chứ? Không có con hiểu ra ý đồ thì chắc chắn anh ấy đã làm chuyện đổi bại kia với ả rồi. Mẫu Cương nghe Chí Hảo nói thì cũng hiểu ra một chút vấn đề trong việc Hảo Uyên lại đòi vào tổ chức. Con làm đúng rồi, không cần phải ai nái làm gì, cứ để cho Gia Minh nhận ra mà sửa sai. Con chỉ cần nói cho Hảo Uyên biết xem nó có biểu hiện gì không. Nhưng cái gì, con cứ làm đi. À, ta muốn nhờ con đưa Hảo Uyên vào tổ chức, nhưng làm bí mật, con hãy bảo vệ nó. Chí Hảo gần như sốc vì lời đề nghị của Mẫu Cương. Cậu ta cũng thắc mắc hỏi lại. Ông, như vậy nguy hiểm lắm. Gia Minh mà biết thì con đâu còn mạng ở đây nữa. Con sợ. Còn sợ chứ sao nữa. Anh ba mà biết con đưa chị dâu vào tổ chức thì con chắc chắn sẽ bị lên núi ở ẩn luôn ấy chứ. Còn được ngồi ở đây với ông sao? Mẫu Cương cười vang lên. Ông không nghĩ là thằng cháu ông đã dạy bảo từ nhỏ tới nay không biết sợ là gì mà lại đi sợ thằng anh nó. Nói mà hai người không hề biết là Khả Uyên đã đứng ở cửa nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Ánh mắt cô lộ ra một luồng sát khí nhìn về phía người con trai đang ngồi thao thao bất tuyệt. Chí Hảo vẫn ngồi than ngắn than dài với ông Hoại thì Khả Uyên bước ra ngoài. Người đầu tiên phát kinh chắc là Chí Hảo. Anh ta mắt sáng lên như hai cái đèn flash, miệng lắp bắp. Chị dâu. Mổ Cương thấy Chí Hảo miệng cứng lại nhìn về đằng sau lưng thì ông cũng hiểu ra được vấn đề. Ông quay lại chỗ Khả Uyên cười gọi cô. Bảo bối, cháu ra đây ngồi với ông ngoại nào. Khả Uyên thu lại ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười gật đầu, đi ra ngồi đối diện với Chí Hảo, khiến anh ta được một phen thất kinh. Đầu chỉ muốn dọa Chí Hảo, Khả Uyên có một lời nói vô cùng lạnh lùng với anh ta. Hóa ra tất cả mưu kế là của cậu hả? Thế mà tôi đã chửi Gia Minh. Thế này thì e là cậu sắp phải lên núi ở rồi. Chí Hảo nói chuyện kiểu giảng hòa. Chị dâu à, chị nể tình em là em chồng được không? Chị em không muốn lên núi tu hành đâu. Ồ, tôi không biết, là cậu gây ra, tôi không có liên quan nhé. Cậu lên núi tu hành thì lại càng tốt, sẽ không có con gái nhà lành nào bị cậu cho lên giường nữa rồi. Chí Hảo một lúc một sợ, ai chứ, để cái anh tưởng tài cao cao tại thượng mà biết, thì anh không chỉ lên núi ở, kéo ổng còn cho anh chơi BD ấy luôn chứ. Chị dâu, đừng có đùa em như vậy. Hôm đó mà em không biết thì anh trai em đâu chỉ bị vậy, mà ông đã chơi ả Khải Như kia rồi. Em bị oan mà. Khả Uyên nhìn ra Chí Hảo đang đổ mồ hôi hột thì nghiêm giọng nói. Tôi đùa cậu vậy thôi, cứ để cho Gia Minh tự chấn chỉnh lại bản thân. Tôi sẽ không tha lỗi cho anh ấy đâu, nhưng cũng không hứa là sẽ giấu cho cậu. Nhưng tôi lại đổi ý rồi, nếu cậu hứa giúp tôi trong tổ chức bí mật, không để cho Gia Minh biết, thì tôi sẽ giữ kín mọi chuyện, mà còn giúp cậu làm cho Gia Minh tỉnh ngủ luôn. Khỏi phải nói, Chí Hảo gật đầu lia lịa, không cần suy nghĩ luôn, toe toét cười. Chị dâu đúng là thông minh, em sẽ giúp chị vào tổ chức, chị muốn làm gì trong đó? Khả Uyên nhìn Mộc Cương nói. Ông Hoại, con muốn thành lập một băng đảng bí mật không liên quan đến Gia Minh. Chí Hảo sẽ chọn giúp con sát thủ, ông thấy sao ạ? Mộc Cương không hề biết đứa cháu gái ông đã trở nên lợi hại vậy. Bao nhiêu năm, ông lén dạy bảo cách cô trở thành một chị đại trong giới ngầm, nhưng cô chỉ học bán súng, còn lại cô đều bỏ qua và chuyên tâm vào việc học tập. Cô có một cái đầu có chỉ số IQ khó ai sánh bằng, nhưng lại luôn vì lòng nhân ái mà mềm lòng. Mọi thứ đã khác, hôm nay cô đang muốn vào tổ chức để trở thành một hắc ám, thì ông hiểu đứa cháu gái này đã thực sự không còn nhân từ được nữa rồi. Mỉm cười, Mổ Cương cầm tay Khả Uyên ôn nhu nói. Được, được, rất được. Cháu gái ông đang nghĩ thông rồi sao? Con phải nhớ, không mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ con có thể sống yên ổn với những người luôn muốn hại con. Bàn tay này, con đã học bắn súng rồi thì không cần thời gian lâu nữa. Chí Hảo sẽ làm mọi việc. Con cần gì cứ nói với nó. Giờ hai đứa ngồi thảo luận đi. Ông đi xuống dưới nhà đi dạo đổi gió chút. Dạ. Để Mộc Cương đi khỏi, Khả Uyên mới trưng bộ mặt lại lùng ra với Chí Hảo. Chí Hảo, cậu tìm giúp tôi sát thủ và lấy cho tôi một số anh em bên nhóm của cậu cho tôi. Tôi muốn mẹ con Khả Như phải thất bại danh liệt. Ả chắc cũng đang hí hửng sắp đồ qua Tống gia. Cậu và anh hai hãy giúp tôi chơi một trò chơi này không? Chí Hảo cũng là người có cái đầu lạnh, nhưng nếu so với Gia Minh thì anh vẫn thua một bậc. Nhìn đến Khả Uyên thì anh cạn lời. cứ tưởng cô hiền lành, ai ngờ cô dính ít máu của ông ngoại nên bá đạo không kém ai. Được, chị cứ nói, em và anh hai sẽ giúp chị hết sức. Khảo Uyên đứng dậy đi sang ghế ngồi cạnh Chí Hảo, ghé sát vào tai anh nói. Như này nhá, làm thế này, cứ làm theo tôi là được. Chí Hảo bất giác giật mình, anh không ngờ Khảo Uyên lại thâm độc như vậy, đúng là chồng nào vợ nấy. Khảo Uyên trở về chỗ của mình, ung dung ngồi uống trà, mỉm cười nhìn vào trong căn phòng của mẹ và em trai cô. Đúng như lời Chí Hảo hứa, ngay sau khi rời khỏi Mậu Gia, anh đã nhanh chóng về tổ chức của mình, điều một số các em dưới trướng đi theo mình, nhưng không quên dặn không được nói cho Gia Minh biết. Anh sắp xếp một căn biệt thự thuộc chủ sở hữu của Mậu Gia cho Khảo Uyên, như vậy sẽ không ai nghi ngờ gì. Những người được Chí Hảo đưa đến biệt thự đều là những sát thủ chuyên nghiệp để chuẩn làm người dưới của Khảo Uyên. Anh cũng phải cẩn trọng vì không thể để Khảo Uyên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần Khả Như thì sau khi từ khách sạn về đến nhà thì cô nhanh chóng chạy lên phòng để chuẩn bị đồ đạc của mình sang Tấu gia ở. À không biết là Ngô Kiến Thuần từ lúc từ khách sạn về nhà, ông đã ngồi đợi ả ở ghế salon trước. Thấy ả về, ông đã kịp ra chỗ cầu thang đứng chặn ả lại và giáng cho ả một cái tát vang trời. Bốp! Bị tát bất ngờ quá, Khả Như không kịp né. Ả lảo đảo ngã xuống sàn, trợn mắt lên nhìn Ngô Kiến Thuần, hét toáng lên. Bà bị làm sao vậy? Sao hôm nay lại đánh con? Bà có uống nhiều thuốc gì không? Ngô Kiến Thuần càng nhìn Khả Uyên thì cảnh tượng lúc sáng ở khách sạn hiện lên, khiến ông nắm chặt tay mà đỏ phừng phừng, gân cốt nổi hết. Ông rít lên từng tiếng. Mày còn cãi lão già này nữa sao? Mày chưa đủ nhục nhã với em gái mày à? Bộ con trai chết hết rồi mà mày phải đi chuốc thuốc để lên giường với em rể hả? Mày nói xem, tao phải làm thế nào bây giờ? Em gái mày phải làm sao? Cái loại dạy không nghe này, tao đã chiều mày quá mức rồi phải không? Ngô Kiến Thuần tức đến độ gần quốc nổi khắp mặt, mắt trợn lên nhìn Khả Như như muốn thiêu đốt ả ngay lập tức. Khả Như vốn là một con người ngang tàng, được bác bảo từ nhỏ, nên khi bị ba mỉ mắng thì vảnh mặt lên thay thức. Bà quá lắm, trong lòng ba chỉ có mình con Khả Uyên đúng không? Nó là con hoang, người đàn bà đấy đã chen ngang vào tình cảm của ba và mẹ con. Thì giờ con cũng là vậy với con bà ta thôi, khác gì nhau. Ba đừng quá đáng, con sẽ không sợ đâu. Giờ cậu ta không lấy con thì chỉ có nước mất thanh danh thôi. Mày còn mất dạy. Ba cứ chửi con đi, ba tưởng con không biết sao. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là cuộc trao đổi mua bán thôi. Nếu ba không gả con gái cho Tống gia thì việc hợp tác sẽ không bao giờ được ký kết. Lúc ấy không phải ba muốn con lấy anh ta sao? Thì giờ con lấy nè. Bốp! Một cái tát giáng lên mặt Khả Như, Ngô Kiến Thuần đã tức đến mức đỉnh điểm. Ông chỉ thẳng mặt ả nói. Mày có phải con người nữa không? Tao không ngờ lại có đứa con mất dạy mưu mô như mày. Mày có xứng làm con cháu nhà Ngô gia không? Lúc đầu là mày không chịu, mày ép em mày lấy Gia Minh. Giờ thì lại dùng cách bị ổi này để vào Tống gia. Từ nay, mày không còn xứng là con cháu của Ngô gia nữa. Mày nên thu xếp hành lý ra khỏi nhà tao. Đừng để Ngô Kiến Thuật này phải dùng biện pháp mạnh. Minh Trang từ trên lầu đi xuống, thấy Ngô Kiến Thuần đang nổi cáu thì nhanh chân bước đến dìu ông ta ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói. Anh, đừng nóng, con nó chỉ muốn lấy người nó yêu thôi. Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi thì anh tác hợp cho con được không? Khả Uyên nó cũng chưa cưới thì lo gì chứ? Tưởng xoa dịu được cơn tức giận trong người Ngô Kiến Thuần, ai ngờ bà ta tự chuốc lấy xui xẻo. Bà câm cái miệng lại trước khi tôi khâu nó. Mở miệng là bênh con, bà không thấy nó đã làm gì cho cái nhà này rồi à? Đường đường là một tiểu thư, vậy mà còn đi cướp chồng của em mình để đồn ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa chứ? Không biết bà điếc hay ngu mà không biết Mậu gia có thế lược gì. Để ông ấy ra tay thì nó còn xác mà về đây không? Giờ nó muốn đi thì đi luôn đi. Ngô gia tôi từ nay không có Ngô Khả Như. Bà muốn theo nó thì đi luôn, tôi không tiễn. Minh Trang tự muốn phun máu, cứng họng á khẩu. Ông... Ngô Kiến Thuần từ trước tới nay luôn lảo ngơ những việc mẹ con nhà Khả Như làm. Nhưng lời này nó quá đáng, ông không chịu nổi nữa. Á khẩu chứ gì, Ngô Kiến Thuần tôi nói cho bà biết, không vì thương bà thì tôi có cho bà là chính thất của Ngô gia không? Nhưng bà không biết điều, cũng muốn làm những chuyện ô uế thanh danh của một gia tộc. Bà nên nhớ, không có Khả Uyên thì mẹ con bà đã không xong với tôi từ lâu rồi. Đừng nghĩ tôi không biết hai người đã làm gì với con gái của tôi. Còn đứa em song sinh của nó đã mất, người thừa kế của Ngô gia. Bà tưởng con mất dạy kia đủ tư cách để giành sản nghiệp này sao? Bà không biết từ trước tới nay Tôi không cho nó đi gặp đối tác bao giờ, vì nó ngu lại còn làm cao. Còn Khả Uyên nói thông minh hiển thục, chứ không làm những chuyện mất thanh danh như này. Mẹ con bà đã ngu lại còn tỏ ra mình cao sang quyền quý sao? Con gái mà tối ngày đi ba nhảy nhót, học thì không học, toàn dùng ra thế để gây áp lực cho giáo viên. Bà nghĩ thực lực học tập của con bà có thể vào được trường đại học có danh tiếng nhất Thượng Hải sao? Không có tôi đi cửa sau thì nó vào được à? Hôm nay tôi không cho nó lỏng con nữa, đẹp thì để đi làm đĩ sao? Khải Như thấy Ngô Kiến Thuần chửi mẹ mình thì đi lại cãi tay đôi. Ba đúng là hồ đồ, cái thằng con hoang của ba đã chết với mẹ nó rồi, giờ còn muốn nó thừa kế tập đoàn sao? Con nghĩ ba nên vào uống thuốc đi, ba đã đi quá xa rồi. Còn con Khả Uyên, ba nói nó thông minh sao, nó cũng chỉ là loại đĩ điếm ngủ với đại gia thôi. Nó không bao giờ xứng với Gia Minh. Không lẽ ba không thấy anh ta không hề đuổi theo nó sao? Loại nó thì chỉ lấy thằng ăn mày thôi. Nó đã được ai biết đến là nhị tiểu thư của Ngô gia chưa? Hay chỉ có Ngô Khải Như này được họ biết đến? Nếu ba không quen với bà ta thì mẹ con có như thế này không? Mày đúng là loại mất dạy. Ngô Kiến Thuần đập tay xuống bàn he lên gọi người làm. Người đâu, mang hết đồ của con mất dạy này vứt ra cổng Ngô gia cho tôi. Từ nay Ngô Khải Như không còn là người của Ngô gia nữa, nên không ai cần phải lễ phép. Dạ. Hai người làm nghe thấy ông gọi thì nhanh hơn một cơn gió, phường xạ lên phòng thu dọn đồ cho Khải Như. Phải nói cái tin này nó quá hot với họ chứ. Ai cũng mong mẹ con Khải Như bị đuổi đi, làm tôi tớ cho hạng người như hai mẹ con Khải Như thì thả đi hot seat còn sướng hơn. Từ ngày Khả Uyên đi, bọn họ ở nhà giúp việc thì như đi đày, không có ai để cho mẹ con Khải Như chút giận thì y như rằng những người làm chắc chắn là người gánh. Có ai nghĩ trong một gia tộc lớn như Ngô gia lại có kiểu tra tấn người làm như thời phong kiến ở Trung Quốc không chứ? Lấy được tiền thì cũng khổ như chó. Mẹ con nhà Khả Như đều những người làm vì như yêu tinh đội lốt người. Họ chứng kiến những lần tiểu thư của họ bị mẹ con nhà ả tra tấn thì chỉ biết giận người thôi, chứ không còn từ gì để tả nữa. Khả Như thấy họ lên phòng mình thì chạy theo quát. Các người đứng lại, ai cho các người vào phòng tôi? Các người muốn chết hay sao? Sao chết tới nơi rồi, vẫn còn miệng to như cái loa thùng, vẫn hùng hổ quát tháo như ta có quyền vậy. Nhưng trái lại, sự sợ hãi như mọi ngày thì hai người giúp việc giả điếc, cứ thế một mạch lên phòng ả, thu dọn đồ theo lời ông chủ. Một người trong hai người giúp việc của Ngô gia lên tiếng. Cô giờ có phải đại tiểu thư nữa đâu mà tôi phải sợ chứ. Cô chuẩn bị cuốn gói khỏi Ngô gia rồi, nên đừng lên mặt với ai nữa. Chúng tôi chỉ sợ ông chủ, chứ mẹ con cô rửa khác xưa rồi nha. Đừng có được voi đỏ thiên nga nữa mà chúng tôi muốn ói. Từ trước tới nay, không phải cô cậy quyền thì Khả Uyên tiểu thư không phải khổ rồi. Trong lòng chúng tôi chỉ có Khả Uyên tiểu thư trong Ngô gia thôi nha. Khả Như ả ta tức nổ mắt, nắm hai tay thành quyền, ả quá lớn. Hai con tiện nhân này mày vẫn giả mồm à? Mày thích giả mồm nữa không? Bốp. Nói nữa lên, chúng mày câm hết à? Phình mặt lên mà cãi, ta vả cho không còn răng ăn cơm nữa bây giờ. Cô là loại rắn độc chứ không phải là người. Một cô gái lên tiếng hàn. Cô nói với loại người như cô ta thì chỉ có thừa thôi. Loại rắn độc như ả, sớm muộn cũng gặp quả báo. Để tôi xem ả còn mày miệng đến bao giờ nữa. Ngô Kiến Thuần của Minh Trang nghe tiếng hét inh ỏi trên lầu thì chạy lên trước cảnh tượng trước mắt. Ông ta không hề tin vào mắt mình. Đứa con gái lúc nào cũng giả vờ hiển thục đoan trang, lại đang túm tóc hai người giúp việc. Lửa giận trong người ông ta lại sôi lên. Khải Như, mày đã làm cái gì thế hả? Mày đúng là có loại mất nết. Người trên kẻ dưới, mày cũng không buông tha một ai. Ta không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở đây nữa. Mau cuốn xéo hành lý ra khỏi nhà tao. Tối, tao sẽ lập bản tử con, nên sẽ gửi lại cho đứa con gái mất nết như mày sau. Minh Trang lúc này quỳ xuống trước mặt Ngô Kiến Thuần khóc. Em xin anh, con nói sai là do người mẹ như em không dạy bảo. Xin anh đừng đuổi nó đi. Giờ anh đuổi nó đi thì con sẽ đi đâu đây? Bà đứng ngay dậy cho tôi. Bà còn quỳ thì cũng chuẩn bị đi luôn cùng nó. Bà nói tha lỗi, tha thì chính nó phải biết sai mà hối hận. Chứ đằng này bà cũng nhìn thấy đấy, nó hành xử có giống là một côn đồ không chứ? Minh Trang thật sự người ta nói mẹ nào con ấy quả không sai. Biết con mình sai nhưng vẫn bảo thủ bao che. Không biết là bà ta có biết là con mình sai hay không nữa. Ngô Kiến Thuần, ông là một tên vô lại, một người đàn ông tồi. Ngô Kỳ Thuận mặc kệ cho bà ta gào thét lên, ông vẫn nắm tay Khải Như kéo xuống nhà, rất thẳng cổng chính của Ngô gia mà nói: "Mày đi khỏi nhà tao ngay, tao đang rất mệt, không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa." Khải Như ả ta không hề run sợ mà rất tự tin đứng thẳng người lên nói: "Bà không cần phải đuổi con đi đâu, con cũng sẽ qua Tống gia ở, để con xem bà có còn chửi con được nữa không, hay là phải đến quỳ xin con tha thứ, bà nhớ đấy." Nói xong, ả bước đi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến Tống gia. Ngô Kiến Thuần thì lại bất an vì sợ Khải Như hại đến cô. Sau khi bà xong công việc, Khả Uyên về nhà lên phòng thì bắt gặp Gia Minh đang ngủ trên giường. Không vội vàng, cô đi thẳng vào nhà tắm, lấy một cốc nước lạnh ra, đổ hết lên Gia Minh. Do đang ngủ bị hất nước thì anh ngồi dậy hùng hồn nói: "Là ai? Ai dám hất nước vào tôi hả? Ai?" Khả Uyên vừa đứng im mà kệ cho anh hét toáng lên mà cười: "Là tôi đấy, có ý kiến gì không?" Gia Minh nhìn thấy cô thì cuống quýt ngồi dậy đỡ Khả Uyên ngồi xuống giường. Anh muốn tạo cho Khả Uyên một chút bất ngờ. Vợ về rồi, anh đợi vợ mãi. Khả Uyên vẫn lạnh lùng như trước, cô thở dài nói: "Anh mà cũng biết đợi à? Tôi tưởng anh vui với Khả Như quá nên như vậy sao? Cái con ôn gì kia nó vẫn chưa qua đây sao? Anh đâu phải tốn công mà đợi tôi. Giờ tôi xin trân trọng mời anh Tống Gia Minh, anh đi về phòng của ả giúp tôi. Phòng này của tôi không chứa chấp những loại người lạnh lùng như anh. Anh yên tâm, tôi sẽ nhờ giúp việc thay lại toàn bộ ra giường khi nãy anh nằm ngủ quên." Em cái gì? Người thì đẹp nhưng nói thật, tôi có tính sạch sẽ nên không thể ở chung với anh được, anh thông cảm giúp ạ." Gia Minh kéo tay Khả Uyên nói: "Vợ, thật sự anh ngoan mà, anh rõ ràng là bị ả đê tiện nó đánh thuốc thì mới bị vậy. Anh thề có trời đất biết, Tống Gia Minh anh sạch sẽ thơm tho, chưa bị nhiễm phải mùi hôi thối trong người đâu." "Ha ha, anh nói anh sạch sẽ, ủa sạch mà trần như nhộng vậy à? Anh..." "Thôi anh bớt nói giúp tôi đã mệt, còn phải nghe anh giải thích thì mệt muốn chết." Khả Uyên lười giải thích với Gia Minh: "Em đừng như vậy với anh được không?" Gia Minh cố gắng dùng hết sức để xin lỗi Khả Uyên. Anh biết mặt anh giờ nó dày như cái mo cau rồi, nhưng không trai mặt thì anh mất vợ là chắc rồi, khổ lắm. "Anh đúng là cái loại đàn ông mà dày, tôi mới gặp lần đầu đấy. Làm xong thì anh về phòng mình đi." "Phòng anh ở đây thì anh đi đâu?" Gia Minh vẫn đứng im nói. Khả Uyên cũng không phải là cô gái yếu ớt, cô lại gần xách tay Gia Minh lên kéo ra cửa. "Anh thích tôi dùng bạo lực sao? Đã nói đi ra khỏi phòng của tôi, phòng của anh bên kia kìa, lát kiểu gì con vợ quý của anh chả đến tìm." "Ấy, em bỏ tay anh ra, đau chết anh rồi." "Anh nên nhớ, tôi chỉ là vậy chứ không phải quá đáng, anh la cái gì? Chí, vợ đánh chồng." Khả Uyên buông tay ra để thẳng Gia Minh ra khỏi cửa. Cô chống nạnh nhìn Gia Minh cười: "Anh mơ hay là chưa tỉnh ngủ vậy? Mới qua ngủ với vợ mà giờ còn không nhớ ai là vợ chứ lị. Thế này Khả Như chắc quản anh trăng vớt lắm đây." Gia Minh không dám phận ý Khả Uyên, nhưng động đến nói Khả Như là lại dùng mình lắc đầu ngán ngẩm: "Anh bị ả gài mà, anh thề anh không làm gì có lỗi với em." "Ờ thì..." Khả Uyên đang nói dở câu thì tiếng hét đi ngỏi ở dưới sân biệt thự của Khả Như làm cả hai người chạy xuống coi. "Tống Gia Minh, anh là đồ tồi, anh ngủ với tôi rồi mà giờ không chịu lấy tôi làm vợ sao? Giờ vì anh mà ba tôi tử mặt, tôi bị đuổi ra khỏi Ngô gia, anh vẫn ở đây mà không lo lắng gì cho tôi sao? Tống Gia Minh, anh xuống đây cho tôi mau." "Tống Gia Minh, anh đâu rồi? Khi sáng anh nói sẽ qua đón tôi mà giờ im re vậy." "Tống Gia Minh, anh xuống ngay cho tôi." "Tống Gia Minh, Ngô Khả Uyên, hai người mau xuống đây cho tôi." "Ngô Khả Uyên, mày sợ tao à mà chui ở trên nó? Mày là con điếm, một con hoang, mẹ mày cũng điếm như mày. Mẹ con nhà mày đã cho cả ba tao lẫn chồng tao ăn bùa bả gì mà mê mẹ con mày vậy? Đã chết rồi mà vẫn có giá trị. Thằng em trai mày nấm mồ trong mọc xanh cỏ rồi mà ba tao vẫn nghĩ nó là người thừa kế sản nghiệp. Có điếm, xuống nói chuyện với tao." Ở trên nhà không hẹn mà gặp, tất cả đều tụ họp ở dưới nhà chính của Tống gia. Gia Kiệt từ khi biết Tuyết Tần không phải là mẹ mình thì cậu ta luôn né tránh. Còn Tinh Vân thì nghe ả chửi Gia Minh và Khả Uyên, cô thấy không lảo được câu nào. Dù trước Khả Uyên cũng là đối thủ của cô, nhưng giờ Tinh Vân đã có chủ nên không kiêng dè mà đi đến trước mặt Khả Như quá lớn. "Ê à, ai đây? Tôi không nhầm thì cô có phải là đại tiểu thư của Ngô gia? cô có bị uống thuốc dại không mà đến đây chửi càn vậy? Gia Minh đâu phải để cái miệng thối của cô muốn chửi là chửi sao? Khả Uyên là vợ anh ấy mà cô cũng chửi hay vậy? Tôi nghĩ không thiêu cho cô vài mũi thuốc chống chó dại thì có lẽ Gia Minh quá hiền rồi. Khả Như nhìn Tinh Vân trợn mắt lớn lên nhìn. Mày là con nào? Mày nói tao là chó sao? Thế mày không nghĩ Gia Minh đã ngủ với chó sao? Tao nghĩ mày nói vậy, mày cũng khác gì tao. Cô, mày không nói được chứ gì? Mày cũng giống con Khả Uyên, cũng chỉ là đi điếm thôi. Cô... Tinh Vân cứng họng không nói nổi với Khả Như. Bộp bộp bộp. Wow, Khả Như ơi Khả Như, sao mà chị lại nóng ruột vậy? Mới sáng gặp nhau, vậy mà giờ này không chịu nổi để đợi ông chồng đẹp trai của tôi qua đón mà phải mang vali qua tận đây vậy. Mày không phải nói khích tao, mà giờ đã hết hạn sử dụng rồi. Nếu còn thì chồng mày không phải đi tìm tao, lừa đưa tao lên giường. Mà tao nói thật, mày cũng giỏi ha, kiếm được thằng chồng trình độ cũng không kém. Khả Uyên không vì vậy mà tức giận, vẫn thản nhiên đứng cười, khiến cả nhà có người đã tái mặt vì ánh mắt của cô. Cảm ơn chị đã khen, chị có muốn tôi dạy chồng vài chiêu không? Chồng tôi nói thật, hàng hiếm, không biết chị có biết không? Sáu múi, nói chung là cử phỏng khó tìm, mới làm tình một đêm, chả chưa biết đâu nhỉ? Để lát nữa tôi lên đo cho kỹ càng, rồi viết vào giấy đem qua cho chị nghiên cứu nhé. Chồng tôi thích nhiều tư thế, muốn làm chủ trên giường. À còn nữa, anh ấy còn thích uống xuân dược để kích thích vợ, nhưng chỉ làm với vợ chứ không làm như vậy với nhân tình đâu. Ha ha. Khả Như gần như cứng họng. Lúc này Chí Hào cũng phối hợp với Khả Uyên. Hắn nghĩ kịch hay mà không có hắn thì như thiếu gia vị vậy. Đại tiểu thư ơi, cô đúng là đẹp thật, nhưng tôi nói thật, cô vẫn chưa đủ hấp dẫn đâu. Anh trai tôi không có gu mặn như cô đâu. Anh tôi là một tổng tài, là một người anh mẫu mực để cho tôi làm gương, nên cô cũng phải hấp dẫn. Có 5 điều trong cách chọn người làm ấm giường của Gia Minh là: 1 là phải sạch sẽ, chưa qua sử dụng; 2 là phải biết điều, biết thân biết phận, không được vượt quyền; 3 là cấm kỵ không được chuốc thuốc, không được dùng thủ đoạn để lên giường; 4 là chỉ chiều một người là vợ, vợ buồn thì nhân tình cũng xác định trước; 5 là nếu chỉ là tình một đêm thì không cần phải để Gia Minh ra tay, thì cũng biết thân biết phận, nhận tiền và cút. Khả Uyên nhìn Chí Hào cười, lúc này Minh Khang cũng vào góc vui. Khả Như ơi, cô sao lại ngu vậy? Tự nhiên lại đi lên giường với một thằng có vợ rồi. Trái tân như tôi thì không nhỏ ngó cơ. Để giờ thấy không, chỉ là tiểu tam không hơn không kém. Gia Minh nhà tôi nó đẹp trai có, giàu có, nhưng lại không có tính lấy nhiều vợ, nên cô yên tâm sẽ được làm nhân tình, chứ vợ thì hơi khó nha. Khả Như biết cô đang bị ba con người này trêu đùa, nên cũng mỉm cười làm lành với Khả Uyên. Vì giờ mà ả làm căng thì không được lợi gì cả. Khả Uyên, chị sai rồi. Khi nãy là chị vô tình nóng nảy, giờ em tha thứ cho chị nhé. Chị yêu Gia Minh, chị muốn có một danh phận, chứ chuyện chị và Gia Minh ngủ với nhau bị đồn ra ngoài thì không hay. Khả Uyên vẫn nụ cười nửa miệng, nói: chị là đang xin lỗi tôi hay là đe dọa tôi vậy? Chị muốn đánh cả dọa khỉ sao? Chị còn non và xanh lắm, trở mặt như trở bánh đa ấy nhỉ. Khả Uyên đi lên đến phòng nào xuống, cô mỉm cười nhớ lại mặt của Gia Minh khi nãy. Anh thật sự đã giống như chú cún biết nghe lời vợ mà khiến Khả Uyên không khỏi đỏ mặt. Mọi chuyện cũng được Chí Hảo sắp xếp ổn thỏa. Hắn ta đi về phía phòng Khả Uyên để bàn chuyện trong tổ chức với cô, thì ngang qua phòng Khả Như, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ả ta. Bà qua đây làm gì? Bà cũng không còn giá trị của nhà này thì tôi cũng không muốn hợp tác với bà nữa. Cánh cửa hé ra, hắn nhìn thấy Tuyết Tần đang ngồi nói chuyện với Khả Như. Cô đúng là loại điếm, còn Khả Uyên nó nói không sai. Nhưng đừng vội đắc ý, thằng Chí Hào nó là một đàn anh trong thế giới ngầm. Nó sẽ không tha cho một ai dám động vào chị dâu nó đâu. Tôi khuyên cô nên tỉnh táo mà phối hợp với tôi, thì cả cô và tôi đều có lợi. Tôi vẫn còn hai con bài là Tinh Vân và Gia Kiệt, nên phần thắng chắc chắn sẽ có. Bà nghĩ bà đủ sức sao? Bà muốn dạy đời tôi sao? Tôi đã lên giường với Gia Minh thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ là vợ anh ta thôi. Còn cái con điếm Khả Uyên thì sớm muộn tôi cũng cho nó đi gặp mẹ nó. Cô đúng là một đứa con gái không biết lượng sức mình. Cô nói tôi sao không nhìn thấy tôi, vì sao mà có thể ở trong Tống gia cả gần 20 năm nay sao? Bà tự cao quá. Tôi không cần bà thì cũng leo được lên vị trí chính thất thôi. Bà nghĩ con Khả Uyên nó đủ tầm để đấu với tôi sao?

Anh chỉ xin lỗi vợ thôi. Anh không có ý làm phiền vợ. Vợ hiểu cho anh được không? Gia Minh cuống quýt đi theo cô vào phòng giải thích, nhưng vẫn nhớ đóng cửa lại. Hừ, anh hôm nay cũng giỏi nhỉ. Mặt anh chắc cũng đắp một tá bột mì rồi, nên không biết liêm sỉ hả? Khảo Uyên ngồi xuống giường lắc đầu nhìn anh chồng bá đạo này của cô. Anh... Gia Minh miệng nói, nhưng hành động đã khác. Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, cả bàn tay lên vuốt, chỉ mong cô nhanh hết giận. Chứ vợ anh mỗi khi giận cũng đáng yêu lắm, như là muốn cắn trò phát. Anh ngồi né tôi ra, người anh dơ bẩn, ngồi sát tôi quá, khiến tâm hồn trong sạch của tôi sớm bị dơ bẩn. Khảo Uyên vẫn cố tỏ ra vô tâm lơ anh, không để ý tới anh mà nói những câu rất vô tình. Khảo Uyên, anh sai rồi, anh biết anh không nên đồng ý đi ăn với Khả Như buổi tối hôm ấy, anh sai thở rồi. Vợ, em có thể tha lỗi cho anh không? Anh thực sự biết lỗi rồi mà. Vợ có thương anh không? Anh thực sự rất yêu vợ, tha lỗi cho anh đi mà. Vợ, đây là cách anh xin lỗi tôi sao? Anh nên ra nói Chí Hảo dạy cho anh một lớp đào tạo về việc xin lỗi, rồi hãy vào xin lỗi tôi. Vợ, mà kệ Gia Minh đang cố gắng xin lỗi thì cô lại vô tư mở Facebook coi như anh vô hình. Gia Minh biết cô nàng sợ anh nên cũng không dám manh động gì, trong lòng thì thầm trách đời sao ai oán. Nếu nhân viên biết anh phải cú xuống xin lỗi vợ thì mặt mũi anh sẽ để ở đâu? Đúng là trêu người anh mà. Gia Minh đâu biết Khảo Uyên đã không còn giận anh từ khi biết anh vô tội, nhưng cô vẫn lại lùng với anh để chị cái thói chủ quan không báo cho cô biết mà tự ý đi ăn với một người con gái khác. Cô chỉ biết cười thầm trong lòng vì anh chồng mà cô chọn đã yêu cô theo cách mà nhiều người không ngờ. Là một tổng tài mà chịu xuống nước xin lỗi cô như vậy đã đủ để cô nhận ra trong tim anh chỉ có cô thôi. Buổi tối cả nhà xuống ăn cơm. Khả Như ả ta đã quen thói tiểu thư nên nhìn những đĩa thức ăn, ả không đợi, cứ thế ngồi xuống bàn ăn. Khi mọi người xuống nhìn thấy cảnh đó, ai cũng ngao ngán lắc đầu. Khả Uyên là người xuống sau cùng, cô nhìn thấy ả là thấy khó chịu, nhưng vẫn cố ngồi xuống cạnh Chí Hào. Cô gần như không muốn ngồi cạnh Gia Minh. Bữa ăn im lặng chỉ đến khi Gia Kiệt lên tiếng. Sẵn có tất cả ở đây, tôi muốn thông báo việc tôi và Tinh Vân sẽ kết hôn. Trước khi ngày mai tôi sẽ liên hệ luật sư để làm giấy kết hôn trước. Chí Hảo và Gia Minh thì không lạ, nhưng người mà bất ngờ nhất chắc là Tuyết Tần. Lúc ấy mặt bà ta đen kịt vào, bà ta buông đũa cái hầm xuống, nhìn Gia Kiệt và Tinh Vân đang ngồi cạnh nhau. Gia Kiệt, con vừa nói cái gì? Hai đứa là anh em, sao mà có thể được? Thế nào mà bà nói không được? Tôi muốn lấy ai tùy tôi, liên quan tới bà sao? Tôi và Tinh Vân đã là của nhau, đám cưới sớm hay muộn thì tôi với cô ấy vẫn sẽ là vợ chồng. Gia Kiệt cương quyết nói ra từng câu. Mày muốn người ta nói là loạn luân sao? Loạn luân? Thế nào thì được bà coi là loạn luân? Tôi với Tinh Vân đều không phải con của bà. Tôi là con của ai bà đều biết. Đáng lẽ tôi không muốn nói, nhưng bà nói vậy thì tôi chiều. Bà có phải mẹ tôi đâu, cũng không phải mẹ của Tinh Vân, thì sao chúng tôi đến với nhau lại không được? Cuộc sống của tôi bà đã điều khiển hơn 20 năm qua, thì giờ tôi muốn sống với chính mình, lấy người mình yêu. Tôi chỉ thông báo, chứ không muốn ai có quyền xen vào ngăn cản. Mày, tao nuôi mày bao nhiêu năm qua mà mày nói tao vậy à? Mày đúng là loại mất dạy, dám ngủ cả với em gái mình. Mày đúng là cái loại mất dạy, dám chửi cả mẹ mày. Mẹ, bà bắt tôi gọi bà bao nhiêu năm rồi, tiêm vào người tôi bao nhiêu loại ý thức tàn bạo. Bà dạy tôi trở thành một thằng con trai mới lớn đã biết đến ma túy, gái mại dâm. Rồi sao nữa? Cho bà bị ba tôi chửi thì xấu hổ đưa tôi qua Pháp, mang tiếng vào trường giáo dục mà khác đi tù không? Tôi mất mấy năm thanh xuân chôn vùi trong cái nơi gọi là trường đó, được bà đặt cách cho. Giờ lấy ai không liên quan đến bà, còn Đinh Vân, bà có thương em ấy đâu mà nói. Mày biết vậy, tao đã để cho mày chết vì nghiện thuốc phiện từ ngày đó rồi, chứ cứ mày để giờ mày trở mặt với người mẹ như tao thế này. Tuyết Tần trợn mắt qua tháo từng câu với Gia Kiệt. Chí Hào nhìn thấy cuộc nói chuyện này Gia Kiệt sẽ lép vế, nên hắn buông đũa xuống nhìn Tuyết Tần, khẽ nhếch mép lên cười. Bà mà cũng nói được từ đấy, bà đúng là loại gián độc không có thuốc chữa mà. Nhưng bà nói vậy sai rồi, nếu bà không đưa Gia Kiệt đi thì ba tôi cũng sẽ đưa nó đi, không để nó thành một thằng nghiện đâu. Thằng chó, sao mày luôn xem vào chuyện của ta vậy? Có phải đã cho thằng Kiệt uống thuốc gì khiến nó trở mặt với tao không? Tuyết Tần mà đã đỏ gay,

Gia Minh, em bị làm sao vậy? Mở cửa ra, còn Khả Uyên nó đuổi anh qua bên phòng em rồi, sao vẫn còn vào phòng nó làm gì? Rầm, rầm. Vừa gào lên, ai lại đập cửa ít ngỏi ở phòng Khả Uyên, khiến bác người ngao ngán đứng nhìn thở dài. Gia Minh, anh điếc à? Sao không trả lời em? Tống Gia Minh, anh có tin là em đạp cửa vào lôi anh ra không hả? Rầm. Khả Như, coi như tôi xin cô, đừng làm phiền tôi được không? Tôi có vợ rồi, chứ không phải là trai tân mà cô cứ bám tôi như vậy. Từ tối tới giờ, cô gọi tôi không thấy mỏi miệng à? Gia Minh mở cửa mặt tối sầm lại nhìn Khả Như nói. Anh, em đã là vợ anh rồi, mà sao anh vẫn lạnh nhạt với em vậy? Khả Uyên nó hơn em cái gì đâu. Thôi, về phòng với em đi, đồ của anh cũng ở bên phòng em mà. Khả Như nhẹ giọng nói chuyện như à đã là một người khác vậy. Chí Hảo, Minh Khang nghe mà rùng cả mình. Hai người tưởng là Khả Như đã ăn phải thuốc tẩy não. Chí Hảo lay tay Khả Uyên hỏi. Chị dâu, có phải em vừa nghe nhầm không? Khả Uyên cũng khá bất ngờ nhưng vẫn lại giọng trả lời. Không, cậu không nghe nhầm đâu, là Khả Như. Thật à? Ờ, thế không lẽ ả vừa uống nhầm thuốc à? Anh nhớ không nhầm là khi nãy ả chanh chua lắm hả? Minh Khang không nhịn được mà cũng phải buột miệng nói. Ba người đứng im đi, để coi màn trình diễn của diễn viên Ngô Khả Như, ngôi sao hạng A đấy. Hả? Ai? Cả ba người quay lại nhìn, Gia Kiệt khi nãy xuống nhà có việc. Khi lên thì thấy ba người họ đang thập thỏ nghe lén, lại còn đứng để tán gẫu, thì hắn cũng muốn nhở hội cho vui. Là em. Cả ba người nhìn Gia Kiệt gật đầu, rồi quay lại phía phòng Khả Uyên coi. Ôi, một cảnh tượng bỏng cả mắt đập vào bốn cả mắt ở đây. Khả Như ôm Gia Minh, ai lại khuyên mại cho anh một nụ hôn môi nóng bỏng. Gia Minh không kịp trở tay nên vô tình đón nhận nụ hôn đó tự nhiên. Khả Uyên khi nãy nóng mặt, hai tay nắm chặt, hai tay tiến thẳng ra phía cả đôi đang mặn nồng quát. Hai người thôi diễn đi được không? Muốn diễn thì tôi mời hai người về phòng tâm sự hâu nóng tình cảm. Chứ ở đây diễn là mấy người chúng tôi bỏng mắt bây giờ. Khả Uyên nói mà nhìn về phía tường có ba người đẹp trai nhưng nhiều chuyện đang hóng drama của Gia Minh. Chí Hảo, Minh Khang, Gia Kiệt bị nhắc khéo thì đi ra. Ngại quá, mỗi người tìm một đường lui cho mình. Ờ, anh đừng nghĩ bậy nha, em chỉ là đi ngang qua, thấy cảnh đẹp nên nán lại thôi mà. Chí Hảo gãi đầu nói, cũng đi nhanh về phòng đóng cửa lại. À, anh không cố ý đâu, xin lỗi, em cứ tiếp tục đi. Xin lỗi, tôi vừa đi tới, hai người cứ tiếp tục đi, đừng ngại. Minh Khang của Gia Kiệt cũng nhanh chóng nói rồi chuẩn nhanh. Có ai muốn ăn dấm chua của Gia Minh đâu. Khả Uyên cũng không muốn nói gì. Cô nhìn Gia Minh đang lau môi khi nãy bị Khả Như hôn. Anh không dám nói thêm gì. Khả Như thì như đắc ý cười tủm nhìn Khả Uyên. Hai người tiếp tục đi, tôi đi ngủ trước. Gia Minh thấy cô bước vào trong phòng, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo vào và đóng cửa. Rầm. Khả Như nhìn thấy Gia Minh kéo vào phòng thì nổi điên lên, đập cửa rầm rầm quát. Gia Minh, anh làm cái gì vậy hả? Mau ra ngoài với em. Gia Minh đứng sau cánh cửa lấy tay bịt miệng Khả Uyên lại. Anh nói vọng ra, chỉ mong Khả Uyên mau chóng đi về phòng, không làm phiền đến anh nữa. Khả Uyên bị bịt miệng khó chịu, cô chỉ biết ú ớ. Khả Như, cô về phòng đi, tôi mệt muốn đi ngủ rồi, đừng có làm ồn nữa, không tôi gọi người tới đưa cô về Ngô gia bây giờ. Khả Như tức giận bỏ về phòng. Sau khi anh thấy bước chân xa dần thì ló đầu ra cửa xem chắc chắn là ả đã về phòng chưa, rồi mới thả tay cho Khả Uyên nói. Bị bịt miệng, cô khó chịu đến đỏ mặt. Sau khi Gia Minh bỏ tay ra, cô lấy sức thở thật đều cho điều hòa cơ thể lại. Không nói gì, cứ thế đi thẳng về phía tủ đồ. Khả Uyên lấy cho mình một chiếc váy ngủ rồi vào nhà tắm. Gia Minh cũng lấy khăn tắm đi theo vào cùng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa. Khả Uyên không chống cự, chỉ im lặng lại lùng. Cô cởi đồ xả nước, bước vào bồn tắm ngâm mình. Trong tim cô cũng đau lắm. Biết rằng chồng mình không yêu Khả Như, nhưng sao nhìn thấy ả hôn anh thì cô lại chạy lòng như vậy? Có phải vì cô đã yêu anh quá nên mới có cảm giác như vậy không? Trong lòng cô có một câu hỏi rất muốn hỏi anh, nhưng miệng lại không thể mở ra để hỏi. Cô muốn hỏi anh vì sao lại để Khả Như hôn ôm anh như vậy? Tại sao anh không tránh né cô ta? Tại sao? Một loạt câu hỏi vì sao luôn hiện trong đầu cô. Khả Uyên chỉ muốn ngâm mình vào bồn tắm xả nước và mặt cho tỉnh táo hơn. Cô muốn quên đi hình ảnh khi nãy của hai người họ. Cô muốn nói cho chồng mình biết là mình biết anh trong sạch, muốn cùng anh ngủ cùng một giường, muốn anh ôm cô ngủ, cô muốn rất nhiều, rất nhiều. Gia Minh lặng lẽ lấy tay tắm cho Khả Uyên, anh không dám mở miệng nói. Anh chỉ sợ nói ra cô sẽ bực mình mà đuổi anh ra ngoài. Mới có một ngày mà nhìn Khả Uyên đã tiểu tị đi rất nhiều. Anh biết vì anh mà cô buồn, nhưng giờ anh biết giải thích như thế nào. Anh đã nói rất nhiều rồi, đổi lại cô luôn lạnh lùng với anh. Giờ anh chỉ muốn ước anh cứ ngốc như lúc ban đầu gặp cô, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa như thế này. Khả Như, cô ta chỉ tham tiền đồ của anh. Ban đầu anh biết người được Ngô gia hứa gả cho anh là Ngô Khả Như chứ không phải cô. Anh cũng điều tra ra vì thương ba mình, cô đã đồng ý làm vợ anh. Do nhiều biến cố, anh mới phải đứng ra lộ diện con người thật của mình. Cũng vì điều đó mà anh đã quá chủ quan để Khả Như dắt mình vào cái bẫy của ả. Đêm đó anh say quá, không biết đã làm gì với ả chưa. Nhưng trong tim anh chỉ có một người vợ là cô. Anh không muốn có một người phụ nữ nào chen vào cuộc sống của vợ chồng anh. Bỏ tay ra khỏi người tôi có tay tự tắm cho mình được, không cần anh phải giúp. Gia Minh khựng lại theo phản xạ, anh rủ tay về. Khả Uyên nhanh chóng tắm rửa, lấy đồ mặc vào và đi ra ngoài, để cho anh vẫn đứng ở trong đó. Gia Minh hiểu lý do cô lại tự nhiên im lặng như vậy. Lúc này anh mới sực nhớ ra khi nãy Khả Như có ôm rồi hôn anh. Đập tay xuống bồn tắm, anh nhanh chóng thoát đi tắm rửa kỳ cọ các kiểu, vân vân và mây mây đến người đỏ hết lên. Anh còn không quên cái combo kỳ cọ cái môi của mình làm nó đỏ như gốc mới chịu thôi. Quấn cái khăn tắm ngang hông, anh bước ra ngoài thấy Khả Uyên đang ngồi đọc sách. Nhẹ nhàng ngồi sát vào cô, anh thao lam cúi xuống cái cổ trắng nõn nà được phô ra bởi chiếc váy ngủ 2 giây. Anh hít hà hương thơm của sữa tắm khi nãy cô tắm. Mùi hương đã gọi hồn phách của anh đi khi mỗi lần anh ngồi sát cô. Không tự chủ được bản thân, cá nhẹ lên vành tai của Khả Uyên khiến cô nhột phải gập quyển sách lại. Ngồi đối diện với anh, cô đưa cho anh một tờ giấy. Anh cầm lấy đọc rồi ký vào. Nhớ đọc cho kỹ vào, không sau lại bảo tôi gài. Phải đọc rồi trả lời tôi tất cả những câu hỏi ở mặt sau tôi muốn hỏi nữa. Gia Minh là ai chứ? Mấy cái chiêu này anh biết tất. Anh tự tin cầm tờ giấy, còn hãnh diện trả lời ngay. Vợ cứ phải dọa chồng, mấy cái thể lệ vợ đưa ra cho anh không làm khó được anh đâu, bà xã à? Khả Uyên cũng cười tủm tỉm, nhún vai một cái, hồn nhiên trả lời. Thì anh cứ đọc đi, còn nếu tự tin quá rồi thì cứ thế ký giấy là được rồi. À quên, tôi sợ anh đọc xong phải khóc cầu xin. Nhưng xin lỗi, không muốn thì anh cũng phải ký. Không ký thì mời Tống Nhị thiếu gia ra khỏi phòng cho tôi đi ngủ. Gia Minh nhìn ánh mắt kiên định của cô, chỉ thấy nghi ngờ, đưa mắt nhìn vào tờ giấy. Nhưng thái độ đó chưa là gì so với hành động bây giờ của anh. Gì, em đưa cái bản hợp đồng gì mà vô lý như thế này chứ? Em là vậy, có khác nào cho anh vào tù chung thân? Anh không muốn thì mời anh đi khỏi phòng của tôi, để tôi đi ngủ. Gia Minh vì sợ bị cô đuổi nên phải nhắm mắt đặt bút ký vào giấy. Nhưng lòng thì kêu ai oán trách móc ông trời sao lại bạc đãi anh như vậy. Anh nghĩ chỉ nói để dỗ ngọt cho hết giận, anh ngờ Khả Uyên làm thật. Vợ à, anh ký rồi, vợ đừng đuổi anh đi được không? Khả Uyên tay cầm tờ giấy cười rất tươi, cô cẩn thận cất vào tủ khóa lại, nhìn anh nói. Được, nhưng bây giờ thì làm theo cái bản hợp đồng kia đi chứ. Gia Minh lùi húi ra phía tủ lấy chiếc ví của mình đi lại chỗ Khả Uyên để cái mặt ủy khuất nhìn cô. Vợ, đây là thẻ đen của anh nhờ em giữ giùm. Đây là thẻ vàng, vợ cũng cầm giúp anh. Còn gì nữa, đây là chìa khóa cửa dàn siêu xe của anh. Tiếp. Anh đưa em hết thẻ rồi, giờ anh có còn gì đâu mà tiếp nữa. Gia Minh cúi xuống ly nhi nói, khiến Khả Uyên cười to. Ha ha, chồng yêu dấu, em chỉ cầm giúp anh thôi, để phòng ngừa có những người muốn độn thổ đến đảo góc tường của em. Để em xem, khi một tổng tài như anh không có tiền trong người, để xem có ai dám tới không. Gia Minh thật sự phục sát đất cô vợ của mình. Nếu nói cô có chỉ số IQ cao thì đúng là không phí phạm lời nói. Anh nghĩ ra cô lại làm như vậy với anh chứ. Giờ anh muốn hét thở to để ông trời nghe thấy mà khuyên cô vợ đại nhân này của anh. Vợ, nhưng anh là một tổng tài, sẽ phải đi theo khách thì anh phải trả tiền sao đây? Trong khi... Khả Uyên không để Gia Minh nói hết câu, đã chen ngang nói. Chí Hảo sẽ lo khoản đấy. Nếu Chí Hảo không đi cùng thì anh cứ viết hóa đơn nợ ký tên vào, sẽ có người tới thanh toán. Vợ nhẫn tâm để anh đi ký sổ nợ sao? Như vậy mặt mũi anh để ở đâu? Nếu anh muốn mua gì cho vợ, anh có phải ký giấy nợ nữa? Được hết, em quyết rồi, cứ thế mà làm. Thôi, em mệt, em muốn đi ngủ. Anh muốn kêu gào thì ra ngoài mà kêu, ở đây em không muốn nghe. Gia Minh cạn lời với cô vợ của mình, anh đành ngậm ngùi làm theo ý của vợ, chỉ mong anh được ngủ ở đây. Vẫn cái chiều cũ, anh nhanh chân trèo lên giường, ngồi ngang người Thảo Uyên, lấy hai chân của cô để lên chân mình, bắt đầu nán chân cho cô. Vợ ngủ đi, chồng xoa bóp chân cho vợ, vợ mệt ở đâu để anh xoa bóp giúp. Thảo Uyên được Gia Minh xoa bóp thì tâm tình cũng tốt hơn. Cô nhìn Gia Minh bắt đầu gào ông chồng cử phỏng của mình. Ồ, chồng em mà cũng biết xoa bóp sao? Bảo sao gái cứ bám theo như vậy chứ? Vợ, anh chỉ biết xoa bóp cho vợ thôi, còn người đàn bà khác anh không dám nhìn. Vợ anh xinh gái, tài giỏi như vậy, làm sao mà anh lại muốn đi gái chứ? Ai biết chúng em đẹp trai tài giỏi vậy mà, làm sao mà không có ai được? Mới có lơ là một lúc mà đã có người đưa lên giường rồi. Nếu mà em để lỏng ra một thời gian, chắc là anh đưa con riêng cho em nuôi mất. Gia Minh chăm chú nạn chân cho Khảo Uyên. Anh biết cô đang nói khéo, cũng là đang đe dọa anh trước đây mà. Nhưng một vụ với Khả Như đã đủ khiến anh khốn khổ rồi. Giờ anh không biết nếu gặp một cô vợ khác thì chắc anh phải đi tu. Vợ anh vẫn quá tuyệt vời. Nghĩ là một chuyện, nhưng không hiểu sao cứ ngồi gần cô, cơ thể anh bắt đầu nóng lên như bị bỏ thuốc vậy. Anh biết thuốc này chỉ có vợ anh mới bỏ được thôi. Gia Minh ghé sát tai Khả Uyên thì thầm. Vợ, anh nói. Khả Uyên hiểu ý của anh nhưng vẫn thản nhiên coi như không hiểu, hỏi lại. Anh nói khi tôi ăn không đủ no sao, hay là Khả Như chưa cho anh đủ? Cần em gọi chị ta xuống hâm đồ ăn cho anh ăn không? Gia Minh buồn thiu nhìn cô. Anh nói nhưng không muốn ăn cơm nữa, anh muốn ăn cái khác cơ. À, em hiểu rồi, vậy để em gọi Khả Như sang cho anh ăn thịt nhé. Khả Uyên được thể cười tít mắt. Không, em muốn ăn thịt vợ anh thôi. Thịt vợ anh thơm đặc biệt, còn thịt khác hôi tanh, anh không nuốt nổi. Ai thèm, anh đi mà ăn thịt Khả Như đi, thịt của em không ngon bằng đâu à. Gia Minh cười nham hiểm nhìn Khả Uyên đưa tình. Nói anh là một người chồng có trách nhiệm nhất trong giới kinh doanh thì chắc là thật. Chỉ có vợ không màng những khó khăn trước mắt của mình. Chồng thích, chồng chỉ cương được với vợ thôi. Mày lại chơi trò lan giường nha. Hả? Cái gì chứ? Khả Uyên lém lỉnh đánh vào ngực dàn chắc của anh, thẹn thùng nói. Chồng nói thật đấy. Gia Minh cúi xuống đặt một nụ hôn xuống má cô. Khi anh chuyển qua môi thì cô nhanh tay bịt miệng lắc đầu. Không được, khi nãy anh hôn Khả Như rồi. Gia Minh khự lại nhưng nhanh chóng mỉm cười nhìn cô vợ cường bá này. Anh đã kỳ gọ sạch sẽ lắm rồi, không còn mùi của ả nữa đâu vợ à. Xì, ai biết được. Này vợ coi này, còn mùi đâu, giờ chỉ còn mùi của vợ quanh người anh thôi. Gia Minh phả hơi nam tính của mình vào cổ cô. Không được, để mai đi, hôm nay em mệt. Em mệt. Gia Minh nhào mỉ mát lại. Anh biết thừa cô vợ của anh đang từ chối khéo đây mà. Ừ. Vậy anh ôm em ngủ nha. Gia Minh ôm cô vào lòng mình. Đợi Khả Uyên ngủ say, anh đã phải nhanh chóng vào nhà tắm ngâm nước, miệng thầm tranh móc anh bạn đồng hành. Trời ơi, cứ thế này anh mày chết chắc. Sao mà cậu cứ ngồi cạnh cô ấy là như này chứ? Sao với người khác thì không chào cờ đi. Chú mày cứ thế này thì làm sao mà anh sẽ sống yên ổn bên cô ấy đây bây giờ? Cũng ngộ nha, sau khi nãy Khả Như ôm anh, sao mày lại xin hàng củ đuôi vậy? Đừng nói với anh là chú mày sợ ả nha. Tại anh phải làm hãi đi dục vọng của tiểu đệ. Khuôn mặt đã đẹp trai kêu nhố bảo dục vọng khiến anh càng thêm phần mê người. Chỉ tiếc Khả Uyên hôm nay lại không có hứng với anh. Nhìn thân ảnh đẹp trai đậu lòng người ngồi ngâm nước trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, không biết là đáng thương hay không nữa. Về phần Khả Như, khi về phòng ả thức giận quậy cái phòng ta nát hết. Cô ta khi này không khác nào một con quỷ nhập xác. Ngô Khả Uyên, mày đã cướp đi người con trai của tao. Người ba đã yêu thương tao suốt bao nhiêu năm trong một lần đánh tao, giờ từ cảm hạt đứa con gái này. Mày đã cướp hết mọi thứ của tao, tao sẽ lấy lại từng một thứ. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Mày nghĩ mày được chồng mày bảo vệ sao? Để tao xem, nếu thấy anh ta gặp chuyện, xem có cứu được hay không, hay là tao mới cứu được chồng mày. Để đến khi đấy, xem anh ta còn yêu mày nữa không? Căn phòng chứa một luồng sát khí nồng nặc của một con người chỉ yêu địa vị mà thay đổi người.